Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Bạch Hạo Nam dựa theo phân phó đem hai vị cô nương đưa đến Thiên Long Tự. Quả nhiên Trời Long Lão Hòa Thượng đã mang theo một đám hòa thượng chờ ở nơi đó. Vừa thấy mặt Tống Na liền quỳ đi xuống đưa ra quy y Phật môn thỉnh cầu. A Y sóng vai làm theo. Trời Long Lão Pháp Sư giống như rất rõ ràng, gật gật đầu sang đây xem Bạch Hạo Nam, mà lại rất có đạo hạnh, chỉ nhìn hạ liền cười chấp tay hành lễ. Thuận buồm xuôi gió, hy vọng một ngày kia có thể gặp lại tin tức của ngươi. A-Ban cùng một đám bóng đá hòa thượng đều quỳ xuống đến ở phía sau cáo biệt. Nghĩ đến là chỗ này cũng có thể nhìn thấy thủ đô hiện tại gió nổi mây phun. Biết được bọn hắn đã từng quấn vào một trận dạng gì sự kiện bên trong đi. Bạch Hạo Nam lại đối lão hòa thượng đem mình mang vào trong chuyện này không có chút nào lời oán. Giận. Khả năng lão pháp sư liền là nhìn ra ánh mắt của hắn hào quang đi. Bạch Hạo Nam càng không thích cái gì khóc sướt mướt cáo biệt tràng diện. Đối lão hòa thượng phương thức xử lý thích cực kỳ, thoải mái phất phất tay làm chắp tay trước ngực động tác quay người lái xe rời đi. Tới thời điểm như là chó nhà có tang, thời điểm ra đi nhìn như không sai biệt lắm, nhưng thật giống như lưu lại ta không giống đồ vật. Bất quá Bạch Hạo Nam con hàng này đem xe Việt dã lái đi ra ngoài không lâu. Chuẩn bị tìm khách sạn vào ở ngủ một giấc thời điểm. Chợt nhớ tới cái gì? Đem xe đầu nhất chuyển. Liền chạy trong bóng đêm lộng lẫy nhất cái kia quán ăn đêm một con đường. Đã đều muốn đi. Đã đều đã hoàn tục. Đã gần nhất đều một mực tại nhặt đồ bỏ đi mở giới. Lấy Bạch Hạo Nam nước tiểu tính. Sao không trước đó tâm nguyện đâu? Phật gia cũng cực kỳ giảng cứu muốn cầu nguyện lễ tạ thần nha. Nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam lập tức đem trước đó hơi có chút phiền muộn ly biệt chi tình thanh tái không còn một mảnh, kém chút một người trong xe ha ha ha, đưa tay sờ sờ tay lái phụ cầu tử. Tiêu sái đem chiếc này xe Việt dã nhập khẩu đứng tại xinh đẹp pha lê phòng ở quán ba trước. Đúng. Thái Lan trên cơ bản tất cả xe đều là nhập khẩu. Hạnh phúc chỉ số lại cao cũng không giải quyết được hiện đại công nghiệp vấn đề. Châu phủ bên này lấy hai tay xe Nhật Bổn chiếm đa số. Cho nên chiếc này Úc Châu xe Việt dã vẫn là rất tốt nhìn. Để Bạch Hạo Nam đi vào trong quán bar cũng không xong phần. Sau đó một chút trông thấy cái kia để hắn có chút lòng ngứa ngáy cao gầy mỹ nữ. Đây chính là nương theo Bạch Hạo Nam vừa làm hòa thượng lúc gian nan nhất giai đoạn trong mơ dài. Khát, a, nhất định phải làm nguyện. Vận mệnh muốn nắm giữ tại trong tay mình mà. Phương diện này thái ngày trời xác thực tương đối chấp nhất. Đương nhiên đây là trận tương đối đặc biệt cô gái quá trình. Không có cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu nha. Đi vào mảnh này quốc gia mặc dù đã mở dương ăn mặn. Nhưng không thể không nói kia lần một bồi bốn chơi mạt trược là mang theo nghiệp vụ khảo hạch tính. Chất không cần ngôn ngữ câu thông, lẫn nhau ra sức hiện ra mồ hôi cùng phong thái là đủ rồi. Bất quá căn cứ có cô nàng không cua, đại nghịch bất đạo tinh thần, Bạch Hạo Nam vẫn là mang theo khiêu chiến bản thân tâm thái bắt đầu. Dù sao lấy công lực của hắn tới nói. Dạng này mỹ nữ mỗi ngày ngồi tại dạng này quán ăn đêm. Hoặc là đầu bài hoặc là lão bản nương. Gặp phải phụ nữ có chồng tỷ lệ vẫn là không lớn. Theo thường lệ bưng chén rượu triển khai trêu chọc. Kỳ thật từ hai người vừa ý. Bạch Hạo Nam minh xác phát giác trong mắt đối phương có tràn ra điểm hào quang. Liền biết chuyện này có môn. Cười đụng lên đi trước thành thạo giúp đối phương điểm chén rượu. Dùng côn mở đường, mặc dù rất nhanh phát hiện đối phương cũng không cách nào dùng hoa ngữ giao lưu. Nhưng loại thời điểm này cầu nam nữ khả năng càng nhiều là dùng ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt. Huống hồ Bạch Hạo Nam hiện tại đối thân thể bộ vị thái ngữ phát âm vẫn tương đối quen thuộc. Đặc biệt là hạ ba đường, chẳng được bao lâu liền có thể mang theo sợ hãi than ca ngợi đối phương chân cổ đức. Đúng là chân dài, trên cơ bản có thể cùng Trần Tố Phân sánh ngang dài nhỏ chân. Cũng không biết Quách Tiếu Tiếu kia thân cao chân dài thì thế nào. Nhất quán đều là quấn tại trong đồng phục cảnh sát không nhìn thấy qua. Bạch Hạo Nam nhàm chán thời điểm khẳng định cũng oai oai qua. Khả năng cảm thấy nếu là cùng Quách Tiếu Tiếu như thế cái kia. Cặp kia chân cuộn tại mình sau lưng không chừng có chút quá dài. Giống chân nhện gãy lấy dáng vẻ đi. Cho nên trước mắt này đôi chân liền tương đối phù hợp. Dài ngắn thích hợp lại tràn ngập co giãn. Bạch Hạo Nam đã mượn đối phương cười đến nhánh hoa run rẩy thăm dò qua. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là phong tình. Liền xem như đồng dạng có được loại này thẳng tắp đẹp mắt chân dài. Trần Tố Phân liền là khỏe đẹp, cân đối, tràn ngập sức sống. Mà vị này hẳn là phát âm gọi Thiến Thiến cô nương. Đó chính là phong tình. Lấy Bạch Hạo Nam những ngày kia vụng trộm đến xem qua đến mấy lần. Thiến Thiến hiển nhiên cũng là biết mình này đôi cặp đùi đẹp sở trường. Nhất quán đều là các loại bao mông váy. Lúc này ngồi tại chân cao trên ghế. Một cái chân dùng giày cao gót lười biếng treo ở chân chống đỡ. Một cái chân khác thẳng tắp chống tại mặt đất. Sau đó hông eo cùng vai phương hướng ngược duyên dáng lắc lắc. Mức độ lớn nhất hiện lên hình chữ S hiện ra mình xinh đẹp. Đầy đủ đã chứng minh càng là vặn vẹo càng yêu dã phòng chụp ảnh kinh điển pháp tắc. Trần Tố Phân liền là không biết cái này. Đều là thành thật trực tiếp cái kia. Ngay cả làm điểm tất chân dụ hoặc cũng không biết. Để Bạch Hạo Nam rất ít tưởng niệm. Cho nên nửa giờ không đến. Thích thú Bạch Hạo Nam đã cùng đối phương kề vai sát cánh. Chẳng những khoảng cách gần thưởng thức thấp mở ngực cổ áo chân tài thực học. Mà lại Thiến Thiến kia trương thổi qua liền phá khuôn mặt có chút cùng vừa rồi cuối cùng khoảng. Cách gần ngóng nhìn Tống Na không sai biệt lắm. Đều là loại này mặt trứng ngỗng hình. Cảm giác liền là hóa nùng trang bản Tống Na. Nam nhân liền là như thế phạm tiện. Thật tốt nhà hoa muốn gì cứ lấy giống như cảm thấy không độ khó. Không phải ở bên ngoài tìm đến hoa dại mới tâm động thần giao kích thích. Mà lại càng là trộm người trộm không được mới lòng ngứa ngáy. Lúc này liền hết sức vui mừng đem cái mũi ghé vào đối phương đại ba lãng tóc dài bên trong cảm thụ. Cao cấp mùi nước hoa. Cô nương cũng cực kỳ có thể phối hợp muốn cự còn nghênh. Thú vị cực kỳ. Đương nhiên quá trình này hơi khó chịu liền là thật dài quầy ba bên kia có cái tiểu hòa tử thình. Thoảng lấy ánh mắt liếc nhìn bên này. Dáng dấp có chút tuấn tú. Còn có chút trực câu câu cái chủng loại kia ánh mắt. Bạch Hạo Nam cái này lão thủ đương nhiên biết đối phương cũng nghĩ âu yếm. Nhưng không có ý tứ hôm nay mình tới trước được a. Cho nên nâng chén ra hiệu hạ để tử bảo cho vị kia nhìn qua cũng có chút tuấn tiếu thanh niên đưa. Một chén rượu, cuối cùng 3-4 ngàn đô la tiền mặt Tống Na đều kín đáo đưa cho Bạch Hạo Nam. Mặc kệ mưu trí lịch trình tại làm sao cải biến, xã hội ta Nam ca tiêu phí xem vẫn không thay đổi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng a. Mượn hành động này. Bạch Hạo Nam cũng dùng có chút mập mờ thủ thế hỏi thăm Thiến Thiến. Mỹ nữ thông minh biểu thị căn bản không biết. Kết quả khả năng liền là Bạch Hạo Nam cái này có chút thiện ý tuyên bố chủ quyền cử động. Ngược lại vẩy tới tên tiểu tử kia lên mũi lên mặt. Lập tức để tử bảo đưa hai chén quý hơn rượu tới. Còn đem mấy trương $100,000 đặt ở cái chén hạ chuẩn bị tiếp tục liều xuống dưới. Kỳ thật ngoại trừ Bạch Hạo Nam dạng này người ngoại quốc. Nơi này đại đa số người đều dùng thái thủ tính tiền. Loại này tài đại khí thô phản ứng để Hạo Nam ta có chút bực bội. Đặc biệt là đối phương nhìn tử bảo cười hi hi đem hai chén điều tốt rượu đưa tới. Còn nâng chén dùng thái ngữ nói cái gì? Thiến Thiến cười có nâng chén đáp lại. Bạch Hạo Nam rốt cục cảm thấy có chút bị thua thiệt. Nghe không hiểu a, mà lại thay ngữ nghe đặc biệt mềm nhũn, cảm giác có gian tình. Nếu không phải cô nàng này xác thực có điểm đặc sắc cùng kỷ niệm ý nghĩa, Hạo Nam ca đều nghĩ nhổ thân mà đi. Phiền nhất ngay cả mẹ nó đến cái quán ăn đêm chơi, còn muốn tranh giành tình nhân. Tối không cần thiết, cái này không đều là giả mù sa mưa chơi nhịp tim. Ai mẹ nó để ý còn nhanh đoạt a. Còn tốt chén rượu này vừa quát, Thiến Thiến ngược lại có chút mị nhãn như tơ kéo Bạch Hạo Nam cổ áo trêu chọc. Mặc kệ là cô nàng này dự định tốc chiến tốc thắng đuổi xuống một đám, vẫn là cuối cùng quyết định không để ý thằng nhãi con này, Bạch Hạo Nam đương nhiên là mừng rỡ đưa tay kéo đi Thiến Thiến eo đứng dậy. Nhìn cũng không nhìn bên kia tiểu hỏa tử một chút, nhưng có nghe thấy sau lưng bên kia phảng phất đem chân cao băng ghế đẩy ra. Lúc này chính là quán ba tương đối sinh ý thịnh vượng thời điểm. Bạch Hạo Nam cùng mình phân cao thấp thủ giới kia đoạn nhiều lần đều là cơm tối thời điểm đến. Đương nhiên biết hơi chậm điểm cô nàng này bên người liền có bạn, cho nên may mắn hôm nay tới sớm. Muốn quay đầu nhìn xem là cái gì thanh đầu sững sờ tiểu tử, nhưng Thiến Thiến không cho hắn quay đầu, còn có chút vội vàng kéo tay của hắn cùng cổ áo cùng một chỗ lui về ghé qua khách nhân bàn rượu ở giữa. Nam nhân mà, lúc này trên cơ bản đều là tinh trùng lên não. Bạch Hạo Nam tuyệt đối thuộc về nòng nọc mật độ vẫn còn tương đối lớn loại kia. Đã sớm mất hồn mất vía, thích nhất loại này không giống luận điệu. Nhìn xem kia như là một đuôi con cá khẽ mở nở nang cánh môi, còn có dáng điệu uyển chuyển né tránh cái bàn lui lại. Đương nhiên là thành thạo đuổi theo cô nương tiết tấu, khác một tay còn vụng trộm xác nhận trong túi quần Tống Na dặn dò đồ vật mang tới. Còn không chỉ một cái đâu, khả năng đối Bạch Hạo Nam tới nói, ra lều lồng thoải mái nhất liền là thời khắc này. Sắp âu yếm cảm giác thành tựu, ba ba ba phóng thích quá trình chờ mong cảm giác. Cuối cùng còn có trong quán rượu này nhiều ít nam nhân quay đầu nhìn hắn cực kỳ hâm mộ. Cái này chỉ sợ là có thể nhất thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm thời khắc. Không chừng Bạch Hạo Nam theo đuổi cái này còn hơn nhiều chờ một lúc quá trình. Hắn đều lâng lâng, tuyệt đối cùng này thuốc cảm thụ không sai biệt lắm. Toàn thân sảng đến cùng Thiến Thiến lôi kéo một con chơi diều như vậy lắc lư. Kết quả từ hơi có vẻ ồn ào lại ánh đèn mê ly quán ba đại đường xuyên qua, bị Thiến Thiến lôi kéo hướng phía sau đi vài bước. Cô nương này thế mà nắm Bạch Hạo Nam tiến phòng vệ sinh, vẫn là treo cái tẩu bên này. Bạch Hạo Nam kích thích cảm giác lại tăng lên một cái phương diện. Ngoạt tào, chơi đến rất không bị cản trở a. Đặc biệt là trông thấy Thiến Thiến có chút hoạt bát lại thành thạo từ phòng vệ sinh cạnh cửa bắt cái hẳn là ngay tại sạch sẽ sửa chữa loại hình màu vàng cảnh cáo bài lập đến ngoài cửa. Bạch Hạo Nam đã có chút đua xe, chỉ sợ ngay cả trong quán rượu này có thể hay không làm cái gì tiên nhân khiêu vẫn là chụp lén chụp ảnh loại hình đề phòng đều không thèm để ý chút nào. Lão tử lập tức sẽ vượt biên người sợ cái bóng, mà lại loại này sân nhà tác chiến quán ba, thật đúng là sẽ không như thế làm. Đây không phải là tự đoạn tài lộ a, chỉ có thể nói cô nàng này có thể là xe buýt quá mở ra quá phóng túng. Cùng lão tử cực kỳ xứng đôi a. Đương nhiên Bạch Hạo Nam đã thành thạo từ túi quần mang cái bọc nhỏ chứa ở giữa ngón tay. Trang trí có chút cấp cao xa hoa trong phòng vệ sinh còn có mấy cái ngăn cách ở giữa môn đều là mờ. Bạch Hạo Nam cũng lười đi thăm dò nhìn, bởi vì Thiến Thiến đã lưng tựa ở trên người hắn bắt đầu vặn vẹo khiêu vũ. Lúc này Bạch Hạo Nam mới chú ý tới trong phòng vệ sinh âm nhạc đều cùng bên ngoài không giống. Tiết tấu mãnh liệt này được nhiều, khả năng có chút đặc thù đam mê tìm kiếm kích thích đi. Bạch Hạo Nam dù sao là nghĩ như vậy, quen thuộc cũng dán tại cô nương phía sau lưng bắt đầu khiêu vũ. Chuyện này với hắn đúng là không nhiều thể nghiệm, trong phòng nhỏ chiến đấu khẳng định trải qua, nhưng có thể chiếm lấy toàn bộ phòng vệ sinh, Bây giờ nhìn lấy sáng ngời trên diện rộng bồn rửa tay mặt kính cùng một chỗ cay múa lại làm chút gì. Mặt đối mặt nhìn xem cao lớn mày rậm nam nhân ôm cao gầy xinh đẹp nữ nhân. Bạch Hạo Nam hưng phấn đến ngay cả răng hàm cũng bắt đầu từng tia hít vào khí lạnh. Phải thật tốt biểu hiện mới đối nổi cái này khó được tràng cảnh. Trong đầu là có nghĩ đến đồ chó hoang trách không được những người ngoại quốc kia tự chụp cực kỳ. Thích đối tấm gương, dạng này xác thực cực kỳ nâng cao tinh thần. Hắn còn chú ý Thiên Thiên ánh mắt, xác nhận hẳn là có thể lên tay mới bắt đầu gảy đàn guitar. Phía trên xúc cảm còn tốt, cô nương đã thở gấp, còn hai tay chống tại trên bàn thuận tiện phối hợp, mang theo ai oán lại trêu chọc ánh mắt quay đầu nhìn hắn. Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội hông eo dán đi lên đưa tay. Trên mặt còn hiện ra không muốn mặt hưởng thụ biểu lộ. Ngay sau đó liền động lại, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên cảm giác mình bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ngoạt tào, lão tử tay là sờ gặp can cái gì? Lần nữa dùng con mắt cùng hai tay đều xác nhận một chút. Gần trong gang tấc khuôn mặt đó cỡ nào yêu dã mỹ lệ. Tuyệt đối so Tống Na xinh đẹp được nhiều. Đương nhiên cũng có thể là nùng trang nguyên nhân. Nhưng vừa rồi khinh bạc sờ sờ cái cằm khuôn mặt rõ ràng xảo trá tàn nhẫn a. Một cái tay bên trên cao ngất co giãn cũng là chân thật như vậy. Nhưng một cái tay khác, ngoạt tào, ngẫm lại quá khứ hơn một giờ thân mật, Bạch Hạo Nam kém chút không phun ra. Lúc này trong đầu của hắn rốt cục nhớ tới Thái Lan còn có cái cỡ nào nổi danh giới tính từ ngữ. Nhân yêu. Đương nhiên tại Thái Lan không la như vậy, đều gọi LADYBOY, quốc gia này có hết mấy vạn dạng này, mỹ nữ. Chủ yếu liền tập trung ở thủ đô cùng phương Nam mấy lớn tên phong cảnh khu. Quỷ thần xui khiến Bạch Hạo Nam từ khi tới Thái Lan, tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại trong chùa miếu mặt vượt qua. Cũng liền cuối cùng những thiên tài này tiếp xúc đến tương đối nhiều thủ đô xung quanh. Nhưng trên cơ bản đều là Tống Na một mực bồi tiếp. Nào có cơ hội đi kiến thức cái đồ chơi này a. Nhưng mặc kệ là thế nào nói, Bạch Hạo Nam lúc này kia hông eo đều kém chút không trực tiếp đạn đến đằng sau trên tường đi. Dọa, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Cả ngày đánh ngỗng bị nhạn mổ nói khả năng liền là Bạch Hạo Nam loại cảm giác này đi. Không còn có ngày xưa bất kể thế nào đối mặt cái gì nữ nhân tối thiểu vẫn là có cái lời nhắn nhủ. Thuyết pháp, vứt bỏ mình hẹn pháo quỳ cũng muốn đánh xong tín điều. Không nói hai lời thất tha thất thểu liền hướng chạy. Quá mẹ nó dọa người. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình từ sinh lý đến tâm lý đều gặp to lớn tàn phá. Hắn đều muốn khóc lên, kéo cửa ra thời điểm thật như bị trà đạp đồng dạng chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy. Kết quả vừa mở cửa lại trông thấy trước đó tên tiểu tử kia bị hai cái thân cao mã đại quán ba. Người da đen tiếp khách cùng ba cái nơi đó rượu Paula ở tại động thủ đấm đá. Bạch Hạo Nam quả thực muốn theo cái này mặt mũi tràn đầy tức giận tiểu hòa tử nói. Đại huynh đệ thay đổi đổi, ngươi đến. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, đằng sau truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Lúc này Bạch Hạo Nam cảm thấy ngay cả thanh âm này đều tràn đầy quỷ dị. Mình toàn thân nổi da gà, Bạch Hạo Nam cũng không biết kêu cái gì, chỉ là phán đoán ngữ khí khẳng định gây bất lợi cho chính mình. Nhanh xông hai bước liền muốn từ cái này ba bên người chen quá khứ. Kết quả trong đó một người da đen tiếp khách cùng tiểu hòa tử đều kéo ở hắn. Người da đen kia còn không nói hai lời liền là một quyền nện Bạch Hạo Nam trên mặt đến. Động tác nhanh đến mức Bạch Hạo Nam đầu óc đều ông một chút. Ngọa tào đại gia ngươi, vừa mới cũng còn bị kia kinh hãi không có hoàn toàn thoát khỏi ra Bạch Hạo Nam khó được tức giận. Như vậy. Hoàn toàn có loại kém chút bị lừa pháo ủy khuất cảm giác. Mẹ nó còn muốn bị đánh. Trở tay một quyền liền muốn đánh lại. Lại bị sau lưng một cái khác người da đen bắt lấy cánh tay. Tại Thái Lan mặc dù không có tiến đến nếm thử, nhưng vô luận thủ đô vẫn là châu phủ bên này Bạch Hạo Nam đều phát hiện. Tương đối cao ngăn quán ba buổi chiếu phim tối giống như đều thích mời loại người này cao mã đại. Người ngoại quốc khi người giữ cửa tiếp khách, lộ ra đặc biệt có phong phạm, khả năng người địa phương đều phổ biến thấp bé đi. Lại nói đến Thái Lan kiếm cơm người ngoại quốc cũng không ít. Cho nên Bạch Hạo Nam đối mặt phổ thông Thái Lan người rất có ưu thế thân cao thể trọng bây giờ bị đối phương nhân số ưu thế đè chế. Chính diện cái kia cười gằn liền là hung hăng một cái trọng quyền đánh vào Bạch Hạo Nam phần bụng. Trực tiếp đem hắn vừa rồi uống kia mấy chén liệt tử phun ra. Hai người da đen hiển nhiên là chuyên môn luyện qua điểm xử lý tràng diện phối hợp. Một cái chế trụ Bạch Hạo Nam, một cái động thủ, Bạch Hạo Nam liên tiếp chịu hai ba cái mới có cơ hội đưa ra chân đến phản đạp. Xoa lửa đến muốn mạng, đối mặt lại vây quanh hai ba cái tử bảo, đối mặt với đối phương tiếp cận 10 người, Bạch Hạo Nam tức giận đến nắm đấm đều nắm chặt ta. Lúc nào cô nàng không nhặt được, còn bị đánh bỗng nhiên đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.